cả giới giải trí đều nghe thấy tôi phát điên. Chương 17, làm đồng nghiệp cứng họng hết luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Lạc đang xem đến đoạn cao trào thì thấy Tôn Thiệu Nghi lảo đảo. Liền chớp mắt hỏi, sao thế, không đứng vững à? Thẩm Văn Dục lấy tay che mắt. Cậu còn mặt mũi mà hỏi à, chắc vậy. Anh qua loa đáp lại, rồi liếc Ninh Lạc mặc chiếc áo ba lỗ rộng thùng thình. Để lộ cánh tay săn chắc với đường nét cơ bắp rõ ràng. Bất giác huýt sáo một cái, nhìn không ra, cơ thể của Ninh Lạc cũng có nét ghê. Ninh Lạc tự hào ưỡn ngực, tôi tập luyện đó chứ. Khoan đã, Thẩm Văn Dục chỉ vào thứ lộ ra từ cổ áo của Ninh Lạc. Hỏi, cậu đang mặc cái gì dưới áo thế? Ninh Lạc, gì chứ, là thân hình nóng bỏng của tôi đây mà. Thẩm Văn Dục không muốn nghe thêm câu nào nữa, liền vén cổ áo cậu lên xem, thì ra là miếng giữ nhiệt. Sao cậu lại dán thẳng lên da thế này? Cẩn thận kẻo bỏng đấy. Mặc dù đang ở trong phòng nhưng trời cuối thu vẫn lạnh. Làn da trắng ngần tiếp xúc với không khí lạnh, khẽ run lên và trắng bệch đi. Chỉ có vùng dán miếng giữ nhiệt là hồng hồng. Lúc vén cổ áo không thấy gì, nhưng giờ chứng kiến cảnh này, Thẩm Văn Dục bỗng dưng thấy có chút ngượng ngùng, vội vàng thả tay ra. Ninh Lạc chẳng để ý gì, gỡ miếng giữ nhiệt xuống. Cái này để lâu rồi, cũng không nóng nữa, dán tạm chút thôi, chút lên sàn thì phải gỡ ra. Thẩm Văn Dục qua loa đáp lại mấy tiếng. Cảnh xa kết thúc, giờ đến các góc quay khác. Và nhân vật nam phụ Bạch Hy do Ninh Lạc thủ vai cũng chuẩn bị ra sân. Lúc này, nữ chính Doãn Chí Kinh vẫn chưa hay biết anh đến. Mãi đến khi tiễn cô khách hàng họ Cố ra ngoài, quay lại sàn đấm bốc lấy đồ thì mới nhìn thấy Bạch Hy đang đứng đó. Anh đứng có vẻ đã lâu. Bạch Hy, cô ngạc nhiên một thoáng, nhanh chóng nở nụ cười. Không, bây giờ nên gọi là luật sư Bạch chứ nhỉ? Ai mà ngờ được cậu nhóc suốt ngày gọi tôi là chị. Giờ lại là luật sư danh tiếng nhất nhì trong ngành. Bạch Hy khi 13 tuổi còn rụt rè nhút nhát, là đứa trẻ đáng thương bị người ta túm tóc và tát trong nhà vệ sinh. Nhưng Bạch Hy ở tuổi 26, sau bao lần bị bỏ rơi, đã rèn luyện thành một người kiên cường như thành đồng vách sắt. Với lớp gai sắc nhọn có thể đâm bất kỳ ai muốn làm tổn thương mình. Bạch Hy nhìn cô, một nụ cười lạnh lẽo, sắc bén từ từ hiện lên trên khuôn mặt. Xin lỗi nhé, loại rác rưởi như tôi lại xuất hiện trước mặt chị rồi. Chị thấy kinh tởm không? Khi anh gọi chị bằng một giọng mỉa mai như thế, nụ cười trên môi anh càng sâu, nhưng trong mắt dường như đang giữ lại một giọt lệ. Mãi không rơi được, chỉ có thể chảy ngược vào tim. Doãn Chí Kinh không biết phải đáp sao. Bạch Hy, tôi xin lỗi vì ngày đó ra đi không nói lời nào. Tôi cũng không ngờ sau khi tôi rời đi, họ lại đối xử với cậu như thế. Im đi, đừng nói nữa. Bạch Hy ngắt lời cô một cách cứng nhắc. Đôi mày sắc sảo lộ vẻ bực bội. Hất cằm chỉ vào sàn đấm bốc. Đấu một trận không? Doãn Chí Kinh đồng ý, hai người lên sàn, rồi cô mới phát hiện ra Bạch Hy giờ không còn là kẻ ốm yếu ngày xưa. Anh thậm chí còn ra đòn như đang trút giận, bất kể mình có bị thương bao nhiêu cũng phải lao vào mà đánh trả. Không bao giờ phòng thủ, khi bị anh đè ích, uống sàn một lần nữa, Doãn Chí Kinh chịu thua. Cậu thắng rồi, không ngờ cậu giờ luyện quyền anh giỏi vậy. Xem như có thể dạy người khác được rồi đấy. Bạch Hy nhìn chằm chằm vào cô, không chút vui vẻ. Cậu đoán xem, vì sao tôi lại giỏi quyền anh đến vậy? Doãn Chí Kinh sững lại, im lặng. Cô nhìn thấy những vết sẹo chằng chịt trên người Bạch Hy. Bạch Hy không muốn cô trả lời, cũng không nói gì thêm, lặng lẽ buông cô ra, bước ra phía cửa. Bạch Hy, Doãn Chí Kinh gọi với theo anh. Anh không quay đầu lại. Bạch Hy, nếu có ai đó chửi em hai câu, em nhớ tận 10 năm. vậy chẳng khác gì họ đã chửi em 10 năm. Nếu đến lúc chết em vẫn còn nhớ, chẳng phải là họ đã chửi em cả đời sao? Doãn Chí Kinh nhìn theo bóng anh, từng lời một cất lên, trân trọng và dứt khoát. Chị luôn coi em là em trai, chị hy vọng em trai mình sẽ luôn vui vẻ, biết ngẩng cao đầu, bước về phía trước, bỏ hết những điều không vui lại sau lưng. Ống kính dừng lại trên gương mặt Bạch Hy, mái tóc lòa xòa che đi đôi mắt cụp xuống, dường như lấp lánh nước, lại như là ảo ảnh. Thay vào đó, nơi khóe mắt có một nốt ruồi nhỏ, như một giọt nước mắt vẫn trực chờ rơi xuống nhưng mãi không thể cạn. Ninh Lạc giữ nguyên biểu cảm đó để máy quay thu hết. Chiếc áo rộng thùng thình trên người đón gió càng khiến anh trông thêm phần đơn độc. Sau cảnh quay, cảm xúc của diễn viên vẫn còn đong đầy, diễn xuất sắc đến mức vài cô gái có trái tim mềm yếu cũng rưng rưng. Xót xa cho nhân vật Bạch Hy, Tôn Thiệu Nghi như chưa thoát khỏi cảm xúc, nhìn Ninh Lạc đứng đó trơ trọi, vô thức bước lên muốn an ủi. À, còn quay bao nhiêu cảnh nữa thì mới xong đây, tôi sắp đông cứng đến nơi rồi, tôi giờ chẳng khác gì một cục đá di động, giống hệt mấy con hải cẩu phía bắc cách thác Niagara cả nghìn cây số. Chẳng ai quan tâm cảm giác của tôi đâu, chỉ lo cho mỗi bộ phim thôi. Hải cẩu kêu kiểu gì ấy nhỉ? Đúng như tôi đang kêu đấy. Lạnh chết mất, lạnh chết mất, lạnh chết mất. Chân Tôn Thiệu Nghi vừa nhấc lên giữa không trung thì chững lại. Thu về, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô mà lần nghĩ tới chuyện đi an ủi Ninh Lạc sao? Đây là người luôn ăn ngon ngủ kỹ, cái gì cũng chẳng bận tâm. Vương Lâm vừa nhìn biểu cảm đau khổ đầy chân thật trên màn hình, vừa nghe Ninh Lạc ồn ào. Cát, Ninh Lạc, cậu thật đỉnh đó, hai tính cách trái ngược, quả là không ai sánh nổi. Vừa nghe cắt cảnh, Đào Tử liền chạy ngay tới khoác áo dày cho Ninh Lạc. Ninh Lạc hít hít mũi, tưởng Vương Lâm khen ngợi diễn xuất của mình. Đúng rồi, tôi cũng cảm thấy vừa rồi mình diễn đỉnh lắm luôn. Vương Lâm cười khẩy, cảnh tiếp theo là của nam nữ chính, chẳng liên quan đến mình. Ninh Lạc đứng cạnh Vương Lâm xem cho vui. Vương Lâm hỏi, à này, dạo này cậu có phải béo lên không? Hả, có sao? Vương Lâm quan sát từ trên xuống dưới, gật đầu, có. Ninh Lạc không tin, kiếm cái cân đứng lên thử. 81 kg, tăng tận 6 kg so với ban đầu. Đều nhờ phố ẩm thực quanh trường quay mới này và tài nấu nướng của dì Trương nhà Ninh. Được rồi, Ninh Lạc cúi đầu chịu trận trước ánh mắt trách móc của Vương Lâm. Nuốt nước bọt, ngồi xuống bên cạnh, tôi sẽ giảm cân, giảm về như cũ. Vương Lâm nghiêm túc nói, không phải 6 kg đâu, là 12 kg, và trong một tháng phải giảm hết. Ninh Lạc hét lên, tại sao? Cậu không thèm đọc kỹ hợp đồng sao? Nhân vật của cậu ở giai đoạn sau cần phải cực kỳ gầy. Dáng phải lộ xương, rất gầy. Hợp đồng là do người trước đọc. Cậu nào có xem qua? Giờ nghe mà như sét đánh ngang tai. Thế nên, Vương Lâm vỗ vai cậu đầy đồng cảm. Giảm cân đi nhé, 12 kg. Cậu làm được mà. Môi Ninh Lạc run rẩy. Một lát sau, cậu bật dậy khỏi ghế. Hủy đầu tư, tôi muốn rút vốn, cậu không ở đây nữa. Tối nay đổi đoàn phim. Việc rút vốn này chỉ là do cái miệng của Ninh Lạc nói cho sướng thôi. Vương Lâm hoàn toàn không bị dọa. Nghe Ninh Lạc la hét vậy chỉ một tiếng rồi quay đi chỉ đạo hai diễn viên chính. Để lại một Ninh Lạc đã tan nát thành trăm mảnh. Không còn cách nào gắn lại được. Đến khi trở về biệt thự nhà họ Ninh, mắt Ninh Lạc vẫn đờ đẫn, hồn như đi lạc. Đào Tử đã chuẩn bị sẵn cho anh một thực đơn giảm cân hoàn chỉnh. Cô từng hỗ trợ nhiều nữ minh tinh nên có nhiều kinh nghiệm. Lúc này đang cẩn thận hướng dẫn cho dì Trương. Dì Trương, dì nhớ nhé, thực đơn cho cậu Ninh mấy hôm nay đều ghi sẵn ở đây. Cứ tuân thủ nghiêm ngặt theo cái này là được. Dì Trương băn khoăn, tối nay chỉ ăn một nắm thịt bò với vài cọng bông cải xanh. Ăn thế có no không? Đào Tử cười, dì nói gì thế, ăn no thì sao gọi là giảm cân được. Ngồi trong xe, Ninh Lạc nghe thấy hết. Trong lòng có 6 điều muốn nói nhưng cuối cùng chỉ đành im lặng mà than thầm. Thật ghét những người chẳng có chút cảm thông gì cả. Đào Tử vừa bước vào xe, lại giẫm một phát nữa vào trái tim đang vỡ vụn như bánh quy của anh. Anh Lạc, em đã hẹn huấn luyện viên thể hình cho anh rồi, mai bắt đầu đi tập nhé. Hồn của Ninh Lạc lơ lửng bên miệng, thì thầm, giết tôi đi. Đến khi Ninh Dương đi làm về, anh thấy Ninh Lạc ngồi ở bàn ăn, tay cầm nĩa chọc từng miếng thịt bò trên đĩa đến khi nát bét mới đưa vào miệng. Nhai như một cái máy. Sao vậy? Sao không ăn rau? Anh nhìn sang những món khác trên bàn. Ba Ninh ra sức nháy mắt ra hiệu. Ninh Lạc liếc anh một cái. Hừ, cúi xuống, tiếp tục chọc đĩa bông cải xanh. Ninh Dương, đúng là tính khí thất thường. Ba Ninh ho nhẹ, thằng bé đang phải giảm cân. Ninh Dương ngồi xuống, đúng là lên cân nhiều thật. Lên ký còn nhanh hơn heo nuôi dịp Tết. Ninh Lạc giận dữ nhìn anh. Nỗi khổ giảm cân khiến anh buông thả bản thân mà nhe răng cười rợn người. Kẻ nào dám báng bổ chấm trước chợ. Lời mà đến tai chấm, giết không tha. Ba Ninh suýt nữa phun cả ngụm canh ra ngoài. So sánh với vẻ điềm tĩnh của anh mình, Ninh Dương lại rất tỉnh bơ. Làm diễn viên thì phải chịu khổ. Em cố chịu khó bây giờ, rồi sau này. Ba Ninh nuốt miếng canh rồi tiếp lời. Khổ trước sướng sau, sau này sẽ ổn thôi. Ninh Dương nhìn ông một cái rồi bổ sung. Khổ giết cũng thành quen. Đến lúc đó sẽ không còn thấy khổ nữa. Ba Ninh im lặng trong vài giây, rồi nhìn Ninh Lạc đang ngồi đó với ánh mắt vô cùng khó hiểu. Ninh Lạc cười nhạt, anh à, em học được từ anh một thành ngữ mới đấy. Là, biệt lai vô dạng. Một, anh không về là em chẳng bị gì cả. Ba Ninh hít sâu một hơi rồi nói. Ba cũng học được một thành ngữ mới. Ông chỉ Ninh Lạc rồi nói. Ngoạn long, rồi chỉ Ninh Dương. Phượng Sồ, cuối cùng không chịu nổi nữa mà lên tiếng. Hai đứa thôi nói nhảm rồi ăn cơm đi. Ninh Tịch Bạch thì đang ở đoàn phim kín. Còn mẹ Ninh tuần này về thăm ông bà ngoại. Nên trên bàn ăn chỉ còn ba bố con. Ba Ninh dù đã yêu cầu hai đứa ngưng nói chuyện, nhưng cuối cùng chính ông lại là người phá vỡ sự im lặng. Đúng rồi, anh cả này, sao ba nghe nói con nhận con gái nhà họ Trần làm thư ký riêng hả? Ông tỏ vẻ không hài lòng. Về chuyên môn, nó học ngành nghệ thuật, chẳng giúp gì được cho con đâu. Còn nếu là vì chuyện tình cảm mà để nó làm thư ký, ba lại càng không đồng ý. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc của con. Cũng dễ làm người ngoài bàn ra tán vào. Ninh Lạc ngồi ăn, nghe loáng thoáng cũng giỏng tay lên nghe. Lại là Trần Xuyên, sao lần này chị ta lại muốn làm thư ký riêng nhỉ? Chẳng lẽ lần trước chưa đủ để tạo tổn thương tâm lý cho anh Dương? Có lẽ phải dùng biện pháp mạnh hơn. Ninh Dương vốn không định để ba mình dính líu vào việc này. Định nói qua loa cho xong. Nhưng thấy ba có vẻ nghiêm trọng nên bèn giải thích. Ba hiểu lầm rồi à. Con để Trần Xuyên làm thư ký vì con cảm thấy cô ta và nhà họ Trần có mục đích khác. Chắc không phải chỉ là muốn tạo mối quan hệ với con. Con định để cô ta làm việc cạnh mình để tiện quan sát. Dù lần trước anh đã bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề vì audio do Ninh Lạc gửi, Ninh Dương vẫn để Trần Xuyên làm thư ký riêng, vì thấy có người như vậy ở ngay dưới mắt thì dễ kiểm soát hơn. Ba Ninh nghe đến đây thì nghiêm túc hơn, bắt đầu hỏi Ninh Dương về các chi tiết và anh trả lời từng câu một. Ninh Lạc ngồi bên cạnh nghe đến phát chán, ăn hết phần của mình xong bèn chào ba rồi lên lầu. Thấy bóng cậu đi khuất, ba Ninh mới nói, nếu ba không nhớ nhầm, Trần Xuyên hình như là do Tịch Bạch giới thiệu cho con nhỉ. Người thừa kế nhà họ Trần cũng là bạn nó. chuyện này con nên nhắc nhở Tịch Bạch, lỡ nó cũng bị lừa thì sao? Ninh Dương trấn an, em ấy con có để ý, cũng đã nhắc nhở rồi. Bà cứ yên tâm à, cả ngày bận rộn, tôi đến Ninh Dương đi tắm rồi lên giường ngủ, chỉ là anh quên rằng lầu trên có một người đang giảm cân. Do không được ăn no nên tâm trạng cực kỳ khó chịu. Ninh Lạc đang ở trên giường ôm gối, vừa đấm vừa đá, cậu đói đến mức lăn qua lăn lại. Ha ha, giảm cân, thật là thú vị, một diễn viên tuyệt vời đương nhiên phải kiểm soát chặt chẽ cân nặng rồi. Ha, ha, ha, OMG, ngủ dậy rồi lại phải đi đóng phim, quay phim, đóng phim, quay phim, không bao giờ kết thúc. Ha ha ha, lăn lộn đến kiệt sức. Cuối cùng cậu cũng ngủ thiếp đi. Sáng sớm 6 giờ đã nhận được cuộc gọi của Đào Từ. Gọi dậy để đi tập gym. Sau cả buổi sáng bị hành trong phòng gym, chỉ được ăn một suất salad, Ninh Lạc mắt như muốn phát xanh khi quay lại đoàn phim. Không may là hôm đó đoàn phim lại đổi thực đơn, được ăn BBQ, ngửi thấy mùi thịt nướng với hương vị thì là lan trong không khí. Ninh Lạc đứng ngoài cửa, ánh mắt u uất như muốn hóa thành thực thể. Vương Lâm và mọi người đang vui vẻ ăn xiên thịt thì đột nhiên cảm thấy có một luồng khí tà ác đang tiến lại gần. Làm thịt hết đồng nghiệp luôn, làm thịt hết, Vương Lâm giật mình, quay lại thì thấy Ninh Lạc đang đứng trong bóng tối. À, để tôi giải thích đã. Ánh mắt Ninh Lạc rơi vào miếng dưa hấu trên tay Vương Lâm. Tiếng cậu rít qua kẽ răng. Ha ha, dưa hấu ngọt mát, vừa được gọt xong, tươi mới vẫn còn, chảy máu. Chú thích, 1, biệt lai vô dạng, ý chỉ ở đây là, tốt nhất đừng về nữa. Cách chương.